Minh Phỉ phát hiện Cẩm Vân nhìn như có chút đần đần, có một đôi tay thật khéo léo, phối màu thỏa đáng không nói. Lực lĩnh ngộ cùng tính nhẫn nại cũng mạnh hơn ba người kia rõ rệt, có thể suy một ra ba. Mà Cẩm Khởi bình thường biểu hiện thông minh nhất, thích phối màu sáng bắt mắt, cũng có chủ trương của mình, nhưng mọi việc đều muốn mau lẹ, mấy lần đều làm cho sợi tơ rối loạn. Cẩm Tuệ và Cẩm Hà biểu hiện như bình thường, trung quy trung cụ, ngay cả màu sắc hoa văn đều bắt chước Hoa Ma Ma, một chút cũng không lọt. Minh Phỉ âm thầm dặn dò Kim Châm và Hoa Ma Ma, chú ý quan sát Cẩm Vân nhiều thêm một chút. Nếu nhân phẩm không có gì lớn, về sau có trường hợp quan trọng thì để cho nàng luyện tay một chút. Cẩm Khởi phải mài dũa một chút mới được. Cẩm Tuệ và Cẩm Hà thì ngày mai có thể an bài làm nhiệm vụ được rồi. Hoa Ma Ma đáp lại xong, nâng mắt nhìn đồng hồ cát một cái, nói, giờ thân một khắc rồi, đại gia sắp về nhà. Nô tỳ phải đi chủ phòng xem chuẩn bị cơm tối. Minh Phỉ liền giơ tay lên để mấy người Cẩm Vân giải tán, rửa tay pha một ấm quân sơn ngân châm, vừa bày ly trà xong, tiếng bước chân của Cung Viễn Hòa ở cửa vang lên. Kim Châm tiến lên nhận lấy cái mũ của Cung Viễn Hòa, bưng bảo phục ở nhà ra, cười nói, nãi nãi tính canh giờ đại gia về đến nhà thật không kém chút nào. Cung Viễn Hòa cười gượng một tiếng, giang tay ra chờ Minh Phỉ tháo dây thắt lưng cho hắn, tối nay làm món ngon gì. Kim Châm thấy hắn cười miễn cưỡng, vội cúi đầu lui ra ngoài. Minh Phỉ thay hắn treo quan phục thay ra xong, nói, chỉ làm mấy món thường ngày, canh bao tử chân vịt, măng tươi xào, tàu hủ chay cuốn, thịt muối tiêu chiên, rau xào. Cửu tỷ nơi đó lại trưng một quả trứng gà cho Sơn Nhi. Cung Viễn Hòa nói, lập tức cho người đi mời Cửu tỷ và Sơn Nhi tới đây cùng ăn cơm tối, rồi bảo chủ phòng làm thêm hai món ăn. Minh Phỉ nghe xong vội kêu Kim Châm đi vào, ngươi đi mời biểu tiểu thư dẫn theo Sơn Ca Nhi cùng tới đây ăn cơm tối. Rồi lại bảo Cẩm Vân, ngươi đi nói với Hoa Ma Ma, cơm tối của biểu tiểu thư không cần đưa qua, bưng trứng gà của Sơn Ca Nhi tới đây, bảo Kim Nương Tử làm tiếp một món hải sâm xào hành, cá phi lê ướp rượu, anh đào đều đưa tới đây. An bài xong rót cho Cung Viễn Hòa một ly trà, nói, xảy ra chuyện gì? Cung Viễn Hòa nhíu mày nói, Đặng đại ca và 21 người thủ phạm chờ 5 ngày sau chém đầu, đám người còn lại lưu đày ở nơi bần hàn 5.000 dặm. Ta vốn là nghĩ, coi như không đợi tìm được hai đứa nhi tử kia của hắn động thủ lần nữa, cũng sẽ đợi đến sau khi chấm dứt cày bừa vụ xuân động thủ lần nữa, ai ngờ lại nhanh như thế này. Vậy chàng tính khi nào đi phủ Minh? Minh Phỉ biết, đại phong triều hành hình, bình thường cũng sẽ không chọn lúc ngày mùa tiến hành, vì chính là muốn giáo huấn dân chúng có cơ hội đi quan sát, để đạt được hiệu quả uy hiếp. Nhưng bây giờ lại định vào lúc gieo giống cày bừa vụ xuân, thật là có chút đặc biệt. Lấy mặt khác mà nói, cũng nói lên hành động quyết tâm và nỗ lực của triều đình chỉnh lý chuyện buôn bán mối lậu này. Cung Viễn Hòa nói, ngày mai ta đi, quan tài đã sớm chuẩn bị ở dưới. Trước khi đi, xem có thể để cho Cửu tỷ và Song Thọ gặp mặt Đặng đại ca một lần cuối hay không. Sau đó, Đặng Cửu và Lưu Ma Ma vội vàng ôm Sơn Nhi chạy tới. Lưu Ma Ma mới vừa vào cửa, đôi mắt liền kinh hoàng luống cuống nhìn chằm chằm Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ. Mặc dù nét mặt Đặng Cửu có chút nôn nóng, nhưng vẫn có thể giữ vững chấn định, trước tiên làm lễ gặp mặt với hai người, lại nghe Sơn Nhi tiến lên hành lễ. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, mới thử dò xét nói, không biết hôm nay có chuyện vui gì. Minh Phỉ lấy một cái hộp nhỏ xinh xắn cho Sơn Nhi chơi, cười nói, không có chuyện vui sẽ không gọi các tỷ tới đây cùng ăn cơm à. Tỷ mấy ngày rồi không dẫn Sơn Nhi tới đây, ta rất nhớ nó. Lúc nãy nàng và Cung Viễn Hòa đã bàn bạc, nếu trong bữa cơm nói chuyện cho Đặng Cửu nghe, Đặng Cửu tuyệt đối ăn không vô bữa cơm tối này. Muốn nói cũng phải chờ đến sau khi ăn xong rồi nói. Đặng Cửu thấy Sơn Nhi ôm cái hộp vui mừng hớn hở úp sấp trong lòng Cung Viễn Hòa, nháy mắt với Lưu Ma Ma, cười gượng, nó mấy ngày nay ngủ không an ổn lắm. Lưu Ma Ma có chút ấm ức tiến lên dụ dỗ Sơn Nhi, Sơn Ca Nhi, thúc thúc mệt nhọc một ngày rồi, nhanh đừng phiền thúc thúc, Ma Ma dẫn con đi ra ngoài chơi. Sơn Nhi nghe vậy, cũng không nói chuyện, ném cái hộp, ép sát mặt ở trên đùi Cung Viễn Hòa ôm chặt lấy đầu gối của hắn không thả. Cung Viễn Hòa cười ôm nó lên, Sơn Ca Nhi muốn thúc thúc bế. Xem chó lớn, Sơn Nhi gật đầu một cái, lại sợ hãi nhìn Minh Phỉ cười một tiếng. Lúc này Minh Phỉ nhìn đứa nhỏ này, cảm thấy nó rất là đáng thương, liền nhẹ nhàng sờ sờ mặt của nó, nói với Cung Viễn Hòa, cơm tối còn một chút thời gian nữa, chàng dẫn nó ra ngoài dạo một chút, đợi thức ăn đưa tới, ta cho người tới gọi hai người. Cung Viễn Hòa cười giơ Sơn Nhi lên cao, tuân lệnh. Đặng Cửu nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Hòa và Sơn Nhi biến mất ở cửa, quay đầu lại nhìn Minh Phỉ nói, Hòa đệ bây giờ tính tình tốt hơn nhiều, cũng thích cười nhiều hơn lúc trước. Minh Phỉ cười nói, ta lại cảm thấy chàng không thích cười giống như ngày trước. Trước kia nói một câu toàn bộ không có gì nghiêm chỉnh, chọc cho người ta bật cười, hiện giờ lại thường nghiêm mặt, chỉnh trọng. Đặng Cửu thở dài nói, nhưng ta cảm thấy hắn vui vẻ hơn, cũng trầm ổn hơn lúc trước. Đây đều là công lao của muội, ta nghĩ sau này các muội nhất định có thể sống rất tốt. Minh Phỉ cười nói, hẳn vậy. Nàng theo bản năng liếc nhìn về phía Lưu Ma Ma, liền thấy Lưu Ma Ma đứng ở trong góc nhỏ, mắt u ám nhìn chằm chằm Đặng Cửu, vẻ mặt bi thương. Đặng Cửu nhìn cũng không thèm nhìn tới Lưu Ma Ma. Khác với thường ngày, hôm nay Đặng Cửu cố ý mở đề tài cùng Minh Phỉ nói chuyện với nhau, vẫn nói chuyện không ngừng. Minh Phỉ cảm thấy có lẽ là nàng có dự cảm không tốt, quá mức khẩn trương, cho nên dùng loại phương thức này để điều tiết cảm xúc, nên liền tận lực phối hợp với nàng. Thời điểm nàng nghĩ không ra đề tài liền chủ động tìm đề tài cho, không để thừa chỗ trống cho nàng. Hoa Ma Ma dẫn người đi vào bày bàn, thấy Đặng Cửu và Minh Phỉ trò chuyện với nhau thật vui, rất là kinh ngạc, nhưng cũng thấy thú vị nói. Biểu tiểu thư rảnh rỗi không ngại thường tới trò chuyện cùng nãi nãi chúng nô tì, tránh khỏi ngài buồn bực, nãi nãi chúng nô tì cũng buồn bực. Đặng Cửu nhìn bà ấy cười một tiếng, thế nhưng hỏi đến chuyện không liên quan, ma ma tối nay đã làm những món ngon gì vậy? Trong lúc đang nói chuyện, Cung Viễn Hòa bế Sơn Nhi đi vào, Sơn Nhi xuống đất liền chạy thẳng tới chỗ Minh Phỉ, thầm thầm, xem con kiến. Đặng Cửu lập tức lên tiếng khiển trách, trời đã tối rồi xem con kiến cái gì. Sơn Nhi co rụt đầu lại, miệng méo xẹp, đáng thương ngước mắt nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ vội bưng trứng gà qua cho nó nhìn, trời tối, con kiến đã về nhà rồi. Chúng ta ăn cơm trước, ngày mai lại đi xem có được không? Sơn Nhi do dự một chút, nhu thuận gật đầu. Lưu Ma Ma vội đi qua nhận trứng gà trong tay Minh Phỉ, đại nãi nãi, để nô tì tới đút cho Ca Nhi được rồi. Đặng Cửu thở dài một hơi, cười khổ nói, đứa nhỏ này không biết thế nào, luôn có chút sợ ta. Ta thấy muội thì ngược lại có biện pháp hơn ta. Minh Phỉ cười nói, trước kia ta từng chăm sóc đệ đệ của ta. Một bữa cơm ăn nửa canh giờ, thức ăn lại chỉ động không tới một nữa. Cung Viễn Hòa kìm nén đến khó chịu, không thể làm gì khác hơn là cho hạ nhân lui ra. Nói, Cửu tỷ, bên kia truyền tin tức tới đây. Đặng Cửu rũ mắt xuống, buồn bã nói, lúc nào thì... Cung Viễn Hòa lo lắng nhìn nàng, 5 ngày sau, đôi mắt Đặng Cửu trong nháy mắt đỏ lên, Lưu Ma Ma càng thêm một tay bịt miệng, thất thanh khóc giống. Sơn Nhi nhìn thấy bà ấy khóc, bị dọa sợ vội vàng quay đầu lại nhìn Đặng Cửu, thấy Đặng Cửu cũng cúi thấp đầu không để ý tới mình, kinh hoàng há miệng muốn khóc. Minh Phỉ nhìn không được, vội vàng đứng dậy ôm nó lên, dụ dỗ nói, chúng ta đi ra ngoài ngắm sao được không? Minh Phỉ phân phó Hoa Ma Ma ở một bên phục vụ, mình dẫn theo Sơn Nhi ra khỏi phòng. Sơn Nhi rất nhanh liền bị mấy người Cẩm Vân làm mặt quỷ dụ dỗ cười ha ha. Không lâu sau, Lưu Ma Ma vành mắt đỏ ửng ra ngoài nhận lấy Sơn Nhi, nói, đại nãi nãi, đại gia mời ngài đi vào. Minh Phỉ đi tới cửa, Hoa Ma Ma tiến lên kề bên tai nàng nhỏ giọng nói, thật là hiếm thấy, tuy rằng vành mắt đã đỏ ửng, thế nhưng không có khóc một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, dặn dò 2, trời còn chưa sáng rõ, thấy Cung Viễn Hòa đã ăn điểm tâm xong, Minh Phỉ liền lấy nước trà súc miệng đưa tận tay hắn nói, chàng đừng cố sức quá, đừng để mình mệt nhọc. Cung Viễn Hòa gật đầu, sau khi làm xong việc ta sẽ trở lại, nàng ở nhà mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Buổi tối, nếu cảm thấy tịch mịch thì cho người đón Trần Oánh đến ở cùng nàng cho vui. Minh Phỉ cười gật đầu, ta biết rồi. Hoa ma ma đến hành lễ, đại gia, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi. Biểu tiểu thư tới từ Giả Đại Nãi Nãi. Đặng Cửu một thân trang phục trắng, trên khuôn mặt thon gầy ẩn chứa nét kiên nghị. Nàng bế Sơn Nhi từ tay Lưu ma ma đưa tới cho Hoa ma ma. Sau đó khẽ vén áo thi lễ với Minh Phỉ thật sâu nói, đệ muội, Sơn Nhi đành nhờ muội rồi. Minh Phỉ thấy nàng như vậy cũng vội trả lễ, Cửu tỷ đừng khách sáo, ta sẽ chiếu cố tốt cho Sơn Nhi, tỷ yên tâm đi. Cung Viễn Hòa đứng lên, chúng ta đi thôi. Vốn Lưu ma ma đã đi tới ngoài cửa rồi nhưng vẫn quay lại khẩn cầu, tiểu thư, không biết khi Sơn Nhi tỉnh lại không thấy hai chúng ta có khóc hay náo không? Nếu không, ngài để Đái Phương ma ma và Từ ma ma đi cùng, nô tỳ lưu lại giúp đỡ đại nãi nãi chăm sóc Sơn Nhi. Đặng Cửu đột nhiên quay đầu lại, nét mặt âm trầm nói, chừng nào thì đến phiên ngươi dám an bài mọi chuyện cho ta chứ? Lưu ma ma thấy nàng như vậy thì kinh hãi, vừa uất ức vừa khổ sở cúi thấp đầu, nô tài không dám. Đặng Cửu bước nhanh về phía trước, Lưu ma ma chần chờ một chút rồi liếc nhìn Minh Phỉ, rồi nhìn sang Cung Viễn Hòa, cuối cùng đành nghiêng đầu đuổi theo. Minh Phỉ cau mày nhìn hai chủ tớ đi xa, nói, Hoa ma ma, hình như ta cảm thấy Lưu ma ma có chuyện gì đó muốn nói với ta nhưng hình như Cửu tỷ không cho phép, ma ma có thấy vậy không? Hoa ma ma dùng áo choàng bọc Sơn Nhi lại thật kỹ càng rồi gật đầu, mấy ngày nay nô tỳ thấy Lưu ma ma có chút khác thường. Nô tỳ nghe Bảo Nhi nói, mấy ngày nay Cửu tiểu thư thường mắng bà ta khi bà ta cố tình đuổi theo Cửu tiểu thư nói chuyện gì đó. Minh Phỉ trầm mặc một lát rồi nói, Hoa ma ma nói với mấy quản sự trong nhà để ý một chút. Chẳng mấy chốc cũng đã 7-8 ngày trôi qua. Hôm đó, Minh Phỉ đang cùng Sơn Nhi chơi xếp hình. Hoa ma ma đi vào nói, nãi nãi, mới vừa rồi Tiết tổng quản đến báo. Hôm nay có người nhìn thấy Tam công tử nhà sát vách đến bến tàu gửi tin tức cho nhị tiểu thư. Nói Chu Di Nương đột nhiên bị bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử. Sau đó còn hỏi phí đường thủy từ Hoài Châu đến Kinh Thành phải tốn bao nhiêu, khi nào thì lên đường. Tiết tổng quản có ý tứ hỏi mấy ngày này có cần phái người đi theo Tam công tử xem hắn muốn làm gì hay không. Minh Phỉ tính toán trong đầu, nếu tính ra thì cũng gần sắp đến ngày rời mộ phần của Chu Di Nương, còn khoảng 2-3 ngày nữa thôi. Nếu Cung Viễn Khoa có hành động, có lẽ chính là đợi sau khi rời mộ phần của Chu Di Nương xong. Vì vậy liền nói, không cần trông nom hay hỏi thăm gì đâu, cứ giả bộ như không biết gì là được. Hoa ma ma suy nghĩ hồi lâu rồi lĩnh mệnh rời đi. Đến chiều, Lý Di Nương tới nói, đại nãi nãi, theo ý tứ của lão gia thì buổi sáng ngày mai sẽ tiến hành phát tang rồi đưa Chu Di Nương đi. Ta tới hỏi ngài trước một tiếng, không biết ngài có tính toán gì không? Minh Phỉ vội vàng mời nàng ta ngồi xuống, rót một tách trà rồi nói, không biết lão gia đã định tang sự này như thế nào? Lý Di Nương nói, tính toán nói với bên ngoài là chết vì bệnh hiểm nghèo, cho nên trưa mai sẽ đưa quan tài ra ngoài, tạm thời chôn tại nghĩa trang ở ngoại thành. Thật ra thì hôm qua Tam công tử đã cho người mua quan tài rồi, để ở đó chờ, đợi xây xong mộ phần thì có thể chôn luôn. Sau đó thì lập một đàn tràng ở trong sân của Chu Di Nương là được. Nhị tiểu thư và nhị cô ra trở lại, thì đến thẳng nghĩa địa bái tế là được rồi. Minh Phỉ nói, như vậy thì có vẻ đơn giản quá. Lý Di Nương có mấy phần giễu cợt nói, chỉ là một Di Nương thôi, có thể làm gì mà không đơn giản. Đây là sự cố gắng của Tam công tử rồi, nếu không chỉ sợ đến 40 lượng phí mai táng cũng không có đấy. Sáng sớm hôm sau, quả thật người chi thứ hai ồn ào đi ra ngoài nói Chu Di Nương bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Nhưng Chu Di Nương chẳng qua chỉ là một Di Nương thân phận thấp kém nên tang sự đương nhiên làm rất đơn giản đến nỗi những người quen biết chỉ phái quản sự hoặc là Di Nương tới đây tặng một phần tang điếu cho có mà thôi. Đến trưa, Cung Viễn Khoa mặc một thân áo tang dẫn bốn người mang quan tài của Chu Di Nương từ cửa sau chi thứ hai đi ra ngoài, đến nghĩa trang ở ngoại thành, chỉ chờ mộ phần của nàng xây xong thì lập tức chôn cất. Đến chiều, Tam Di Nương biết tin cũng chuẩn bị một phần tang nghi đưa đến rồi hẹn với Minh Phỉ đến trước linh bài của Chu Di Nương thắp một nén nhang. Cung Trung Tố tính toán sổ sách một chút, trừ đi chi phí lo tang sự cho Chu Di Nương thì hắn còn kiếm được khoảng 200 lượng bạc. Vì vậy tâm tình không khỏi tốt lên, nói Lý Di Nương mời cơm, chào hỏi khách nhân đàng hoàng. Tam Di Nương từ chối nói, đã rất lâu rồi ta không có gặp Tam cô nãi nãi, nên muốn trò chuyện với nàng một chút. Muội muội bận rộn, lúc này chính là lúc rối ren, ta không muốn làm ngươi thêm phiền toái. Minh Phỉ cũng khuyên Lý Di Nương đi mời những khách nhân khác đi, ta ở chỗ này sẽ chiếu cố tốt cho Di Nương. Lý Di Nương nghe vậy cũng không miễn cưỡng, tiễn hai người ra cửa rồi quay trở về chào hỏi những khách nhân khác. Minh Phỉ đưa Tam Di Nương vào nhà mình, thấy Lão Mã đứng đó nhìn nàng cười thì vội hỏi, không biết Lão Mã có chuyện gì không? Lão Mã vội vàng vàng thi lễ với nàng rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm bái thiếp nói, nãi nãi, mới vừa rồi có người truyền đến một tấm bái thiếp, tiểu nhân còn chưa kịp đi vào, ngài có muốn xem qua không? Minh Phỉ nhận lấy tấm bái thiếp mở ra nhìn thì thấy đây là bái thiếp của Song Thọ, hắn muốn gặp nàng. Cung Viễn Hòa và Đặng Cửu đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, vẫn chưa trở về, nàng chỉ biết Cung Viễn Hòa lo lắng việc chôn cất cho đặng quan thôi, còn những chuyện khác thì không biết. Bây giờ, một mình hắn tới đây, còn muốn đơn độc gặp mình, không biết là có chuyện gì. Minh Phỉ gấp tấm thiếp lại nói, người này đang ở đâu? Lão Mã lắc đầu, hắn nghe nói nãi nãi không có ở đây nên nói một lát nữa trở lại. Minh Phỉ nói, ngươi nói với Tiết Tổng Quản một tiếng, khi nào hắn đến đây thì mời hắn đến phòng khách. Cung Viễn Hòa không có ở nhà, nàng không thể tiếp đãi khách nam được, nhưng may có Tam Di Nương ở đây, vừa đúng lúc có thể giải quyết vấn đề này. Đêm đến, Song Thọ mặc trang phục thương nhân trong thành đến, Tiết Minh Kiêu ý đưa hắn vào phòng khách, thử dò xét hỏi, mấy ngày trước, không biết Thọ gia ngài có gặp đại gia của chúng ta không? Song Thọ nói, hôm qua, chúng ta vẫn ở bên hắn. Tiết Minh Kiêu ý nghe vậy vội hỏi, vậy không biết khi nào thì đại gia chúng ta trở về? Song Thọ có chút không kiên nhẫn trả lời, theo ta được biết thì hôm nay đại gia đã lên thuyền, có lẽ ngày mai sẽ đến. Tiết Minh Kiêu ý thấy hắn khác thường thì thầm nghĩ có thể đặng quan vừa mới chết nên tâm tình của hắn cũng không tốt. Nhưng lại cảm thấy hắn không cùng Cung Viễn Hòa trở về mà lại đi thẳng tới tìm Minh Phỉ thì cảm thấy có chút kỳ quặc. Vì vậy không kiềm được hỏi tiếp, Thọ gia, tiểu nhân không biết ngài đến tìm nãi nãi chúng ta có chuyện gì không? Mặc dù nãi nãi chúng ta là một phụ nhân nhưng vẫn là đương gia, đại gia chúng ta cực kỳ kính trọng nàng, ngài nếu có chuyện gì không ngại nói thẳng với nãi nãi. Song Thọ hừ một tiếng. Tiết Minh Kiêu ý quét ánh mắt nhìn hắn rồi cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Đến phòng khách ngoài, mời Song Thọ ngồi rồi dâng trà nói, xin Thọ gia đợi một chút, để tiểu nhân đi mời nãi nãi của chúng ta ra ngoài. Tiết Minh Kiêu ý vội vã đi vào bên trong tìm Minh Phỉ, nói hết tất cả tình hình rồi khuyên nhủ, nãi nãi, tiểu nhân cảm thấy hình như Thọ gia có gì đó không đúng, nếu ngày mai đại gia trở về, không bằng ngài không cần gặp hắn. Có chuyện gì để ngày mai hắn tới gặp đại gia là được. Minh Phỉ được Kim Châm đỡ đi ra nói, dù hôm nay ta cự tuyệt không gặp hắn, ngày mai hắn sẽ vẫn đến tìm ta. Thay vì kéo dài thời gian, không bằng hôm nay gặp hắn xem thử có chuyện gì mà hắn không thể nói trước mặt đại gia, mà phải nhất định chạy tới gặp ta trước khi đại gia về. Tiết Minh Kiêu ý nói, vậy nếu ngài có nghe chuyện gì cũng đừng vội đồng ý với hắn. Mặc kệ hắn nói thế nào, ngài cũng phải kiên định trước đã. Minh Phỉ cười nói, ta biết rồi. Đợi lát nữa còn phải nhờ Tiết Tổng Quản đứng bên cạnh chờ. Dù sao ta cũng là một phụ nhân, không thể nói chuyện với người khác dù là người từng quen biết được. Nếu khi nào thấy ta không thể ứng phó được thì nhờ mời ngài giải vây cho ta. Tam Di Nương chỉ nghe Minh Phỉ nói muốn nhờ nàng tiếp một người khách lạ. Bây giờ nghe những lời này của Tiết Minh Kiêu ý thì không khỏi khẩn trương liền nói, Tam cô nãi nãi, là người nào vậy? Nếu cảm thấy không tiện thì ngài không cần gặp cũng không sao. Chuyện của nam nhân, chúng ta xen vào không thích hợp lắm. Minh Phỉ vỗ vỗ nhẹ tay bà Trần An, di nương không cần khẩn trương. Đợi lát nữa ngài ngồi bên cạnh ta nghe nói chuyện là được. Ta tự biết có chừng mực mà. Tam di nương còn muốn khuyên nữa xong cuối cùng thì thở dài. Nắm khuỷu tay Minh Phỉ, ngươi phải nghe lời Tiết Tổng Quản nói. Nếu có gì không đúng sẽ để Tiết Tổng Quan ở bên giải vây, đừng cậy mạnh. Minh Phỉ gật đầu cười, ta biết rồi, chúng ta đi thôi, để khách nhân chờ quá lâu sẽ không tốt. Mấy người đến phòng khách, chỉ thấy Song Thọ đứng chắp tay sau lưng đang phiền não đi qua đi lại trong đại sảnh, nghe tiếng bước chân, vội quay đầu lại, thấy Minh Phỉ thì ôm quyền hành lễ, đệ muội. Nhìn thấy Tam Di Nương đứng bên cạnh Minh Phỉ thì khẽ nhíu mày hỏi, xin hỏi vị phu nhân này là? Minh Phỉ đáp lễ lại hắn, phân chủ khách rồi ngồi xuống cười nói, đây là di nương nhà mẹ đẻ ta, hôm nay vừa đúng lúc sang đây thăm ta. Cũng may nhờ có nàng ở đây, nếu không cận thân không tiện gặp mặt Thỏ ra rồi. Song Thỏ nghe vậy còn muốn nói xin mời những người khác lui xuống liền nuốt lại, nói, ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ đệ muội làm hộ, chuyện này không tiện để người khác nghe. Đệ muội xem, nếu như di phu nhân thấy không tiện thì ta đành nói. Nói rồi quét ánh mắt sang Tiết Minh Kiêu Ý và Hoa Ma Ma. Minh Phỉ nói, không ngại, bọn họ đều là những người mà ta và đại gia rất tin tưởng. Có gì xin mời Thỏ ra ngài nói thẳng. Ta muốn thỉnh cầu một điều, kính xin đại nãi nãi thành toàn. Song Thỏ mím mím môi đột nhiên đứng dậy chắp tay xá một cái rồi quỳ xuống trước Minh Phỉ. Thỏ ra ngài đây là muốn làm gì vậy? Minh Phỉ sợ hãi nhanh chóng đứng lên tránh ra kêu Tiết Minh Kiêu Ý. Tiết Tổng Quản, mau đỡ Thỏ ra dậy. Đầu Tiết Minh Kiêu Ý đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên kéo Song Thỏ đứng dậy, luôn miệng nói, Thỏ ra ngài đây là muốn làm gì vậy? Đã dọa nãi nãi chúng ta sợ hãi rồi. Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng như vậy. Ngài cũng biết đại gia rồi. Nếu có thể làm gì giúp ngài thì nhất định sẽ làm, không cần phải như vậy. Ta tự có đạo lý của ta, không cần ngươi nhiều lời. Song Thỏ vung hai cánh tay lên đẩy Tiết Minh Kiêu Ý lảo đảo, liên tiếp lui về sau mấy bước. Hoa Ma Ma vội vàng đi tới đỡ mới có thể đứng vững vàng được. Tam Di Nương hoảng sợ, gắt gao nắm chặt tay Minh Phỉ, nhìn sang Song Thỏ rồi nhìn sang Hoa Ma Ma. Ý bảo Hoa Ma Ma nhanh chóng gọi thêm mấy người nữa đi vào. Minh Phỉ trầm mặt không vui nói, Thỏ ra, ta là một phụ nhân gia không có kiến thức nhưng cũng biết ngài đây cũng không phải là thật lòng cầu xin ta. Từ nhỏ đến lớn, ta đã nghe qua cũng không có nghe nói có người nào đến nhà, không biết có yêu cầu gì liền cứng rắn quỳ xuống ép chủ nhà đồng ý. Không biết đây là phương thức cầu xin người như thế nào là vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, nhắc nhở 3. Song Thỏ có hơi bất ngờ khi Minh Phỉ lên mặt với hắn, nhưng nàng chỉ lên mặt một chút mà thôi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng, "Đệ muội, ta gọi người là đệ muội, bởi vì lúc mất, Đặng đại ca dặn bọn ta phải tôn kính người, cho nên ta luôn khách khí với người." Minh Phỉ nở nụ cười, "Cho nên ư? Bằng không thì sao?" Nếu ta không đồng ý thỉnh cầu của ngài, ngài sẽ không khách khí với ta à? Nàng chỉ tay vào Song Thỏ đang quỳ gối trên đất, tốt nhất là Thỏ ra ngài đứng lên đi, lòng dạ ta vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, nếu là việc ta không muốn, cho dù ngài quỳ bao lâu ta cũng không đồng ý đâu. Yêu cầu của Song Thỏ hẳn là làm khó, ép buộc người khác nên hắn mới quỳ xuống trước mặt nàng. Nhưng nàng đâu phải là phụ nhân yếu đuối vừa thấy nam nhân quỳ đã bị ép đến mức phải đồng ý trước. Hắn càng làm vậy, nàng càng cảm thấy mình đã đoán được đối phương muốn đưa ra yêu cầu gì rồi. Song Thỏ cố chấp, quỳ không nhúc nhích và nói, ta đây quỳ thay cho Đặng đại ca. Huynh ấy không thể nói, ta không biết sẽ không tính, nhưng nếu đã biết mà không thay huynh ấy hoàn thành nguyện vọng thì thật có lỗi. Minh Phỉ nắm tay Tam Di Nương, ý bảo bà đừng lo lắng. Nàng cười nhạt, nói, quỳ thay Đặng đại ca. Ta cũng chẳng nhận ra người như Đặng đại ca lại dùng cách này để ép buộc làm khó người khác đấy. Vậy thì vì sao Thọ gia cho rằng chuyện mà Đặng đại ca không thể nói ra miệng, một phụ nhân nhỏ như ta lại có thể giúp ngài vậy? Song Thọ nói, thật ra cũng chỉ có đệ muội làm được việc này thôi. Không chờ Minh Phỉ hỏi, hắn nói rất tự nhiên, tin rằng đã trải qua mấy ngày ở chung, đệ muội cũng biết cửu muội là người thế nào rồi. Muội ấy là một cô nương tốt bụng, ngay thẳng, sẽ không bao giờ giở âm mưu quỷ kế sau lưng, ở chung rất tốt. Ta nghe nói đệ muội rất tò mò vì sao muội ấy đã lớn từng tuổi này mà vẫn Vân Anh chưa gả. Bây giờ ta sẽ nói cho đệ muội nghe. Vân Anh chưa gả, xuất phát từ câu thơ ngã vị thành danh, quân vị giá, ta chưa thành danh, nàng chưa lấy chồng trong bài tặng kỹ Vân Anh của nhà thơ La Ẩn thời Đường. Tác giả đã cùng kỹ nữ Vân Anh uống say trong một buổi tiễn đưa. 12 năm sau, thi không đậu, gặp lại Vân Anh, nàng hỏi thi cử thế nào. Tác giả làm bài này, lời lẽ bỡn cợt nhưng đượm buồn sâu sắc. Thi vờ in nết, nói đến đây, ai nấy đều đã hiểu rõ hàm ý của hắn. Sắc mặt Hoa Ma Ma chuyển biến lớn, bà ta tiến lên một bước, trợn mắt với Song Thọ, định mở miệng nói gì đó nhưng Minh Phỉ đã lên tiếng kéo bà ta lại. Ma Ma đừng nóng vội, trước hết, chúng ta cứ nghe xem Thọ gia nói sao đã. Song Thọ nói, cửu muội lớn hơn Hòa Đệ một tuổi. Lúc còn nhỏ họ đã quen biết nhau, cho tới bây giờ trong lòng cửu muội cũng chỉ có hắn, luôn chờ đợi hắn. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, đại ca cố hết sức để tạo cơ hội cho bọn họ, vốn định sau khi Hòa Đệ thi cử nhân xong sẽ tới nhà kết thông gia, nhưng cửu muội nói hắn muốn vào kinh dự thi, không thể ảnh hưởng tới hắn, đợi hắn thi đậu rồi về nói sau. Nào ngờ việc đó đã trì hoãn cả cuộc đời cửu muội. Hắn lại cưới đệ muội. Cửu muội là một cô nương tốt, tuy đứt từng khúc gan khúc ruột nhưng chưa từng trách hắn, muội ấy đã từ chối tất cả những người đến cầu hôn. Nghe đến đây, Minh Phỉ thầm nghĩ, thì ra đây mới là nguyên nhân thực sự vì sao Song Phúc hận Cung Viễn Hòa như vậy. Sau việc này, đảng quan vẫn đối xử với Cung Viễn Hòa như trước, xem ra cũng là một hán tử, ý khen rất đàn ông, khó trách Cung Viễn Hòa kính trọng người này như vậy. Song Thỏ nhìn chằm chằm vào Minh Phỉ và nói, đại nãi nãi, tuy rằng đại ca chưa từng nói gì nhưng lại nhắc nhở Hòa Đệ và ta chăm sóc cửu muội với Sơn Nhi, lại dặn ta thay huynh ấy đáp tạ đệ muội. Nhưng ta biết, thật ra trong lòng huynh ấy vẫn lo lắng việc chung thân của cửu muội. Huynh ấy hy vọng cửu muội có thể hạnh phúc, có thể đạt được ước muốn, đó cũng là tâm nguyện của ta. Nếu Đặng gia vẫn còn phồn vinh hưng thịnh sẽ không có ai tới nói mấy lời này với muội đâu, cũng sẽ không có ai tới cửa cầu xin muội. Nhưng bây giờ Đặng cửu cửa nát nhà tan, cửu muội không nơi nương tựa lại còn cố chấp, nếu muội không thành toàn cho muội ấy, cả đời muội ấy sẽ bị phá hủy. Do đó, ta chỉ có thể bỏ ngoài tai tất cả để cầu xin muội, hy vọng muội có thể vì sự đối đãi thật lòng thật dạ của đại ca với Hòa Đệ, vì đã từng giúp đỡ người của nương gia, nhà mẹ muội đến Đăng Châu bình an mà thành toàn cho muội ấy một lần này. Với tính tình cửu muội, ta dám cam đoan muội ấy sẽ không tranh giành với muội, lại càng an phận thủ thường, tri ân cảm tạ. Dứt lời, hắn vái nàng một cái thật sâu. Minh Phỉ đỡ chán, nàng không đáp ứng tức là hủy cả đời của Đặng cửu à. Giúp đỡ người nhà của nàng đến Đăng Châu bình an, xem ra hắn đang dùng cái chết của Thái Quang Nghi để ép nàng nhỉ. Đây chính là đang muốn ép Minh Phỉ thay Cung Viễn Hòa nạp thiếp. Nàng thành thân chưa tròn một năm đâu, người này cũng thật đáng ngạc nhiên, tới cửa buộc nàng phải thu nhận muội muội nhà mình làm thiếp. Mặc dù Tam Di Nương không biết rốt cuộc mấy chuyện này liên quan với nhau ra sao nhưng ước chừng vẫn hiểu nguyên do sự việc. Nhân tiện nói, vị gia này, tuy rằng tiểu phụ nhân đây có thân phận thấp hèn nhưng cũng có chút hiểu biết. Ta thấy ngài làm như vậy không được hợp tình hợp lý lắm nhỉ. Ai mà lại tới cửa ép buộc nãi nãi nhà người ta thu muội muội của mình làm thiếp thế chứ. Nếu ngài thật sự phải làm như vậy, không ngại thì tự đi tìm tam cô gia của chúng ta đi. Ở đây bức ép cô nãi nãi nhà chúng ta thì tính gì hả? Song Thọ ngẩng đầu lên, khẽ liếc qua Tam Di Nương, Di Phu Nhân. Ta đành nói lời đắc tội, chính bà cũng đang làm thiếp của người ta, nếu chủ mẫu không dung được bà, sao bà có thể đứng ở đây chứ? Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, với thân phận và dung mạo, tài năng của cửu cô nương, đừng nói làm thiếp, ngay cả chính thất cũng có thể đảm đương. Muội ấy nguyện ý hầu hạ cung đại nãi nãi, mai này cung đại nãi nãi dẫn muội ấy ra ngoài, đó cũng là thể diện của quý phủ. Hoa ma ma không nghe lọt tai, cười lạnh nói, nói như vậy, nàng ta mặt dày mày dạn tới đây làm thiếp tức là đại nãi nãi của chúng ta được vinh quang vô thượng hà. Thỏ ra, vừa rồi ngài luôn miệng nói tình ý gì đó, tri ân cảm tạ gì đó, nô tỳ cả gan hỏi ngài một câu nhé, nàng ta cùng đường, đại nãi nãi của chúng ta không hỏi một câu đã cho nàng ta ở lại nội viện, tận tâm tận lực chăm sóc, quan tâm nàng ta, chẳng lẽ bấy nhiêu đó chỉ là để nàng ta. Song thỏ nổi giận, đảo mắt qua lại để kìm chế giọng nói hung bạo, hắn cúi đầu, đại nãi nãi, xin lỗi, là ta nói chuyện không thỏa đáng, ta chỉ muốn thỉnh cầu đại nãi nãi từ bi, thu nhận muội ấy để muội ấy được ở bên cạnh, hầu hạ người và đại gia, người giúp muội ấy cũng là giúp cho nhà mình mà. Minh Phỉ đưa tay ngăn cản Hoa Ma Ma, nói hững hờ, thỏ ra, ta nghe ra ý của ngài thì hiểu rồi. Ý ngài là nếu ta không thu nhận cửu tỷ thì sẽ có lỗi với tình nghĩa mà đặng đại ca dành cho Viễn Hòa, càng có lỗi với việc hắn từng đưa kế mẫu và đệ muội nhà ta tới Đăng Châu bình an. Ta chính là kẻ có lòng dạ lạnh lùng sắt đá, không biết phân biệt, vong ân phụ nghĩa, không khoan dung còn hẹp hòi, không để đường lui cho ai. Có phải là ý này không? Song thỏ hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cắn răng nói, đương nhiên là đại nãi nãi không phải người như thế. Minh Phỉ rũ mắt xuống, nói, ta có phải người như vậy hay không, lát nữa ngài hãy đánh giá. Ta chỉ biết phu quân ta và đặng đại ca có giao tình không ít, chàng kính trọng đặng đại ca, từng vì chuyện của đặng gia mà dùng hết mọi khả năng, thậm chí nguyện ý tiêu tan cả gia tài cũng không sợ bị liên lụy. Đối với việc đó, ta không hề có một câu oán hận, đơn giản chỉ vì đặng đại ca là một hán tử quang minh lỗi lạc, phu quân ta cũng là nam tử hán có nghĩa khí, dám chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cửu tỷ từng nói ta có ân với tỷ ấy nên tỷ ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ta. Cho đến bây giờ, ta vẫn tin tưởng nhân phẩm của cửu tỷ, tin tưởng tỷ ấy không phải kẻ lật lọng. Vì vậy, vừa rồi ngài nói mấy lời đó, có phải cũng là ý của cửu tỷ không? Song thỏ nhíu mày, im lặng một hồi rồi thở dài, không, muội ấy không biết. Minh Phỉ cau mày, đại gia nhà ta có biết hay không? Song thọ nói, hắn cũng không biết, nhưng ta biết chỉ cần đại nãi nãi đồng ý, hắn tuyệt đối không có cách nào từ chối. Minh Phỉ cười lạnh, vậy ngài nghe cho kỹ đây, ta không đồng ý. Nếu đặng cửu muốn vào cửa nhà ta, cung Viễn Hòa muốn thu nhận, ngài phải làm cho cung Viễn Hòa đến nói với ta, làm cho đặng cửu tự mình đến nói cho ta nghe. Còn ngài chỉ là người ngoài, cho dù ngài quỳ chết ở đây ta cũng không thèm quan tâm. Song thỏ thấy nàng xoay người sắp đi, hắn chợt nóng nảy, vội đứng dậy kéo tay áo nàng, lớn tiếng nói, đại nãi nãi, ta biết các người thành thân không lâu, lại là lúc tình nồng ý mật, không thể dung được người khác, nhưng đại nãi nãi ngẫm lại xem, chẳng lẽ mai này hắn sẽ không nạp thiếp ư? Dẫu sao cũng sẽ nạp thôi, vì sao người không chịu mượn nước đẩy thuyền, thành toàn cho họ để giữ thanh danh tốt cho mình, hơn nữa còn được tiếng rằng đã giúp đỡ ân nhân của mình, có chỗ nào không tốt chứ? Hoa Ma Ma tiến lên bảo vệ Minh Phỉ, lạnh lùng nói, đồ dê sùm ở đâu tới dám kéo tay áo của nãi nãi nhà ta, đánh chết hắn cho ta. Tiết Minh Quý cũng tiến lên kéo lấy Song Thọ, giận dữ mà nói, thỏ ra, ngài quá đáng lắm. Ngài còn làm vậy thì đừng trách tiểu nhân không giữ thể diện cho ngài. Hắn lại khuyên nhủ nhỏ nhẹ, thỏ ra, không phải tiểu nhân nói ngài, nhưng chuyện này chưa thể có cách đâu. Cứ luôn miệng nhắc đến việc nhờ vả người khác, ấy là động vào thể diện của nãi nãi nhà ta rồi. Nãi nãi nhà ta lại là người cố chấp hay gắt gỏng, trước tiên cứ hoãn lại đã rồi nói sau, cứ ầm ĩ thế này thì không có bên nào được lợi hết. Song thỏ suy sụp buông tay, nói, đệ muội, ta sẽ không nói nữa, nhưng thật sự xuất phát từ lòng tốt, mọi người không thể hòa hòa thuận thuận sao? Minh Phỉ kéo tay áo lại, nhìn hắn một cách lạnh nhạt, thỏ ra, ngài đừng gọi ta là đệ muội, lòng dạ của ta đây hẹp hòi lắm, lạnh lùng vô tình, không có đảm đương nổi đâu. Đã nói đến mức này rồi, ta cũng muốn bảo với Thọ gia ngài một câu. Ta cảm niệm, cảm động và nhớ nhung Đặng đại ca hào sảng trượng nghĩa, chứ không có sợ ngài uy hiếp đâu nhé. Cho nên đừng có lòng làm cho ta sợ. Tiết tổng quản, tiễn khách. Song Thọ dùng sức giẫm chân, xoay người bỏ đi, chợt nghĩ tới Sơn Nhi còn ở đây. Hắn lại lớn tiếng nói, đại nãi nãi, làm phiền nhà ngươi giao Sơn Nhi lại cho ta. Minh Phỉ quay đầu, buồn cười nhìn hắn, ngươi là ai? Ngươi giao hải tử vào tay ta hả? Sao ta phải giao nó lại cho ngươi? Ta giao ngươi rồi, cô nó tới hỏi, ta lấy ai đưa cho nàng ta? Ta còn biết nhận sự ủy thác, hết lòng làm việc cho người khác chứ không phải loại tiểu nhân ăn nói hồ đồ đâu nhé. Thỏ ra, dừng ở đây đi, đừng ép ta phải nói mấy câu khó nghe nữa. Nàng không thèm quản sắc mặt Song Thỏ khó coi dữ dội đến thế nào, lập tức xoay người rời đi. Ra khỏi phòng khách, Tam Di Nương và Hoa Ma Ma trái phải đỡ Minh Phỉ, khuôn mặt hai người tựa như trái mướp đắng, cùng nhau khuyên nàng không cần vì loại người đó mà tức giận. Minh Phỉ ngược lại còn khuyên họ, ta không có giận, một là hắn không bức ép được ta, hai là ước nguyện của hắn chẳng được đền bù, ngược lại còn bị ta làm cho tức chết đi được. Người tức giận nên là hắn chứ không phải ta. Hoa Ma Ma im lặng một lát, lo lắng nói, đại gia sẽ không vì thấy biểu tiểu thư đáng thương mà đồng ý với hắn chứ. Tam Di Nương lườm bà ta một cái, hắng giọng và nói, Tam cô nãi nãi, cho dù đại gia có đồng ý thu nhận nàng ta hay không, người đều phải bỏ ý nghĩ đó đi. Thật sự là có rất nhiều nam nhân tam thê tứ thiếp, cho nên quan trọng hơn, người phải sinh ra nhi tử mới được. Hoa Ma Ma liên tục gật đầu. Minh Phỉ phe phẩy ống tay áo, cười với hai người, đại gia có đồng ý hay không, chẳng phải ngày mai sẽ biết sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, chua sót 1, diễn đàn. Ba người trở lại chính viện, Sơn Nhi được Kim Trâm đưa tới đang chơi đùa ở trong sân, nhìn thấy Minh Phỉ, cười khanh khách, rất vui vẻ mà giơ quả dương mai trong tay lên thật cao, hét lớn, thầm thầm, nhìn. Kim Trâm cười nói, vừa rồi Vương Thiên Bảo ra đưa tới, nghe nói coi như là phần chín sớm nhất, chỉ là có chút chua. Đang lúc nói chuyện, Sơn Nhi đã nhào tới chỗ Minh Phỉ, bàn tay dính nước dương mai lên chiếc váy màu xanh nhạt của Minh Phỉ, nhẹ nhàng phủ xuống một dấu tay màu đỏ nhạt. Trong lòng Hoa Ma Ma đang nghẹn một đám lửa giận, nhếch lông mày lên tới kéo tay Sơn Nhi, oán trách Kim Trâm, rõ ràng trên tay nó có nước mai, tại sao không trông cẩn thận một chút. Sơn Nhi cũng biết lỗi của mình, bị dọa đến mức trước một đôi mắt to, con ngươi đen bóng, tay chân luống cuống nhìn mọi người, trong mắt đã hiện ánh nước. Minh Phỉ trợn mắt nhìn Hoa Ma Ma một cái, nói, chỉ là một đứa bé thôi, nó hiểu được cái gì. Ngay sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy Sơn Nhi, cười nói, quả dương mai ăn ngon không? DD L+Q/D. Sơn Nhi thấy Minh Phỉ cười với nó, vội vàng gật đầu, lại đưa quả dương mai bị nắm chặt cứng đến mức ra nước trong tay cho Minh Phỉ, thầm thầm ăn. Cho ta. Lòng của Minh Phỉ trở nên mềm mại trong nháy mắt, cũng không chê bẩn, cười mở miệng ăn quả dương mai này, dịu dàng nói, cảm ơn Sơn Nhi. Sơn Nhi vui vẻ cười lên. Kim Trâm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, đây là làm sao vậy? Hoa Ma Ma liếc nhìn hai ma ma Đặng Cửu mang tới đang đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Tam Di Nương bận làm hòa, vào trong rồi nói sau đi. Vào trong nhà, Tam Di Nương liên tục do dự, nói, Tam cô nãi nãi, tính tình ngài cũng quá mạnh mẽ cứng rắn, mới vừa ngài kết thù với người nọ rồi. Nếu Tam cô ra thật sự có ý nghĩ này, ngài cứng rắn đối đầu với hắn, vậy liền không tốt, vẫn là phải nhu hòa một chút mới được. Nàng không thích sinh sự, nàng khuyên Minh Phỉ những lời này, cũng là thật lòng suy nghĩ cho Minh Phỉ. Minh Phỉ cầm tay của nàng, cười nói, Di Nương yên tâm, ta nhớ kỹ rồi, về sau ta sẽ chú ý. Tam Di Nương không tin nàng mà nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, thở dài nói, Tam cô nãi nãi, lời nói của ta, dù cho phu nhân còn sống, cũng sẽ khuyên ngài giống như vậy. Lần trước ta gặp nhị tỷ tỷ ngài, cũng khuyên nàng giống như vậy. Minh Phỉ nói, ta biết rõ Di Nương cũng là vì tốt cho ta, nếu không ta cũng sẽ không mời Di Nương đi gặp vị khách này cùng ta. Tam Di Nương thản nhiên cười, đi phần trăm đê eo, Quy Đê Minh Phỉ vừa cho người bày cơm, vừa bày trò chơi xếp hình cùng Sơn Nhi, kéo đề tài khác để nói chuyện. Lúc trước Di Nương nói với ta chuyện của nhị Di Nương, còn chưa nói xong đâu. Tam Di Nương gật đầu một cái, nói tiếp, vị Trịnh công tử kia rất để tâm đối với nhị Di Nương cùng tứ tiểu thư, 5 ngày 3 bữa lại tới thăm, mỗi lần tới đều mang rất nhiều thuốc cùng bánh ngọt. Lần trước ta vừa lúc gặp phải hắn dẫn theo một nữ nhân trẻ tuổi tới, ta liền thuận miệng hỏi hắn cần phải kết hôn rồi hả? Hắn vốn muốn trả lời ta, nhị Di Nương ngươi hung dữ mà mắng một tiếng, ý là ta xen vào việc của người khác, thăm dò xong liền báo cho phu nhân nghe, phu nhân giống như sẽ đi gây rối. Hoa ma ma nói, nàng suốt ngày muốn hại người, hiện tại vẫn không hết hy vọng, dĩ nhiên sẽ cho rằng nếu người khác biết chuyện cũng sẽ đi phá hoại. Cái này gọi là lấy ra tiểu nhân đo lòng quân tử. Tam Di Nương thở dài nó. Tam Di Nương cười nói, cũng không tồi. Ta thấy cây trăm đáng giá nhất trên đầu nhị Di Nương cũng đã đến trên đầu nàng rồi. Cười cười nói nói, ăn cơm chiều xong, Minh Phỉ đưa Tam Di Nương đến cửa Thùy Hoa, lệnh cho Tiết Minh Quý tự mình đánh xe đưa người trở về. Tiết Minh Quý nhìn Minh Phỉ muốn nói lại thôi, Minh Phỉ cười với hắn, Tiết Tổng Quản, ta không sao, ngươi không phải cần phải lo lắng. Tiết Minh Quý thấy nàng còn cười, thoáng thoải mái chút, vội vàng cười chạy đi tiễn Tam Di Nương. Trở về chính phòng, Minh Phỉ lại chơi với Sơn Nhi một lát, nhìn hắn ngủ thiếp đi, mới lệnh Kim Trâm cùng với hai ma ma đặng ra hắn đến phòng ngủ sát vách, chính mình buông tóc để Vân Cẩm cùng Đan Hà phục vụ nàng tắm. Đi 3N, ra cộng N3 QX 0N8 lại tắm, tâm tình của nàng càng giảm sút. Trong tiềm thức, nàng bởi vì chuyện này nên tranh cãi cùng Cung Viễn Hòa, không liên quan tới Đặng Cửu. Chính là khi nghĩ đến một đám người đặng ra, nàng vẫn nhìn không được mà tức giận buồn bực. Đan Hà thấy nàng chu miệng, thật cẩn thận nói, phu nhân, nước lạnh rồi sao? Ý Đan Hà vốn muốn quanh co, chọc Minh Phỉ trò chuyện, có lẽ nàng cũng không tức giận. Ai ngờ vừa dứt lời, Vân Cẩm liền vén tay áo lên thật cao, thò cánh tay vào trong nước, lập tức xuyên tới ngoài nách, ngây ngô mà nói, không lạnh nha, cũng không nóng, vừa đúng. Minh Phỉ thấy tay áo nàng ướt đẫm, không khỏi cười mà nói, nha đầu ngốc, thử nước lấy tay thử là được rồi, cố gắng cắm tới đáy, cho cả một cánh tay vào. Vân Cẩm nói, nô tỳ nghĩ tay đã có chút nóng, cho nên liền. Nhìn đến giọt nước tí tách trên tay áo bản thân đáp xuống thấm ướt sàn nhà, không khỏi đỏ mặt, nói, nô tỳ thực ngốc, vội vàng chạy đi tìm khăn tới lau. Minh Phỉ vội vàng kêu lên, tóm lại cũng đã ướt, đừng đi. Vân Cẩm cũng đã chạy ra ngoài. Đan Hà cười ha ha, nhẹ giọng nói, sau này nếu phu nhân thật sự muốn Vân Cẩm hầu ở bên cạnh, liền có thể vui vẻ rồi. Minh Phỉ liếc nàng một cái, uy hiếp nói, ngươi thành thân, ta chỉ thả ngươi 3 ngày, ngươi liền nhanh chóng trở lại phục vụ ta. Đan Hà hơi đỏ mặt, múc một gáo nước nóng xối lên đầu Minh Phỉ, cười nói, phu nhân ngài lại hù dọa người ta, nô tỳ cũng không tin ngài thật sự nhẫn tâm. Minh Phỉ cười mắng, nha đầu thối này, dám ra tay với ta. Đan Hà làm dáng vô tội, phu nhân nha, nô tỳ đây chính là phục vụ ngài gội đầu cơ mà, không xối thì tắm thế nào. Trời tờ mờ sáng, hoa ma ma nhẹ nhàng gõ cửa gọi Minh Phỉ rời giường, phu nhân, rời giường, hôm nay đại gia trở về đấy. Gọi nàng nhanh chóng ngồi dậy dọn dẹp ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó tới cửa đi nghênh đón hắn và Đặng Cửu à. Minh Phỉ miễn cưỡng lật người, nói, ta không thoải mái. Hoa ma ma vừa nghe liền nóng nảy, đây là giận dỗi hay là thật sự không thoải mái? Vội nói, phu nhân, nô tỳ vào được không? Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Minh Phỉ cuộn trong chăn đưa lưng về phía nàng, co lại thành một đống nhỏ. Hoa ma ma vội vàng tiến lên sờ trán của nàng, chần chờ nói, phu nhân, không nóng nha. Minh Phỉ kéo bằng tay lạnh như băng của nàng không thả, làm nũng nói, ma ma, sao ngài biết? Người không thoải mái thì nhất định chán phải nóng. Hoa ma ma thật lâu chưa từng thấy Minh Phỉ nũng nịu với mình, thấy thế liền ngồi xuống bên mép giường của nàng, cười nói, vậy phu nhân là không thoải mái chỗ nào vậy? Nô tỳ cho người mời đại phu tới. Minh Phỉ vùi đầu ở trong gối, khắp nơi đều không thoải mái, chính là không muốn dậy. Đại phu coi như thôi, ta không muốn uống thuốc đắng ngắt kia, không có bệnh cũng sẽ uống ra bệnh. Ừ, lúc này bị bệnh cũng tốt, tốt nhất khiến đại gia đau lòng, liền xấu hổ mở miệng, cũng làm cho con yêu tinh đó của đặng gia nhìn một chút, đại gia thật lòng thương phu nhân. Hoa ma ma âm thầm gật đầu, cười nói, vậy nô tỳ đi mời đại phu, phu nhân muốn ăn chút gì không? Nô tỳ tự mình làm cho ngài. Minh Phỉ nói, vậy ăn trắng cháo cùng dưa muối. Hoa ma ma sửng sốt, coi như tức giận cũng không cần thiết phải gây khó dễ cho mình chứ. Thứ đó thì có cái gì ngon? Minh Phỉ nói, ta muốn ăn cái đó. Hoa ma ma vội vàng gật đầu, được, được. Một bên tới phòng bếp hầm cháo, vừa truyền tin tức Minh Phỉ bị bệnh ra ngoài. Tiết Minh Quý mới rời giường liền nghe nói đại phu nhân ngã bệnh, không khỏi cười một tiếng, lúc này đại gia phiền phức lớn rồi. Thê tử Tiết Minh Quý nói, ta coi như là nhìn ra nha. Tính khí kia của đại phu nhân, chính là một loại ăn mềm không ăn cứng, buộc như vậy, có thể được chứ. Ta thấy biểu tiểu thư cũng cứng rắn như vậy, này là muốn làm người một nhà, hay là muốn ầm ĩ ngất trời. Khi đó cuộc sống của đại gia mới thật sự khổ sở. Tiết Minh Quý lườm nàng một cái. Lão bà tử, mụ già, này, ngươi nghe nơi nào nói đây là muốn làm người một nhà. Muốn cắn lưỡi đầu thì nhanh tới nhà nhi tử đi, đừng tìm ta tán dóc. Ta còn muốn nán lại mấy năm nữa. Thê tử Tiết Minh Quý nhổ một ngụm, cười mắng. Lão đầu chết tiệt, ta không phải đã đóng kín cửa nói với ngươi sao? Liền cho là thật à? Chút nặng nhẹ này ta vẫn biết. Tiết Minh Quý ăn hết điểm tâm, vừa để chén xuống, nói, ta tới bến đò đón đại gia, phải nói về chuyện này cho đại gia nghe trước một chút mới được, nếu không sẽ thật sự cãi nhau. Đi phần trăm đê, lờ quy bằng đê. Thê tử Tiết Minh Quý nói, đi đi, đi đi. Ta dọn dẹp chỗ này một chút, cũng tới phục vụ phu nhân, nếu là có chuyện gì, cũng tiện khuyên nhủ. Tiết Minh Quý dẫn người đánh xe, dắt ngựa đến bến đò, liếc mắt liền thấy Song Thọ cũng mang hai người đứng ở trên bến, không cần hỏi, cũng biết là đến chặn đường cung Viễn Hoa, liền phủi phủi ống tay áo, tiến lên hành lễ chào hỏi Song Thọ, Thọ gia, ngài đây là tới đón đại gia chúng ta hay là tới đón biểu tiểu thư vậy? Song Thọ quét mắt nhìn hắn một cái, nói, Tiết Tổng Quản, ta biết rõ ngươi phục tùng việc quản lý của phu nhân ngươi, nhưng chuyện này ngươi đừng nhúng tay. Gia các ngươi tự có chủ trương, ngươi cũng đừng để đến cuối cùng trong ngoài không được lòng người. Lúc trước Tiết Minh Quý cũng chỉ là nghỉ cung Viễn Hòa không ở nhà, chức trách của hắn chính là không để Minh Phỉ gặp chuyện không may, cung Viễn Hòa trở về nhà, hắn liền không thể để cho hai người này có hiểu lầm gây gổ. Về phần cái gì nạp thiếp hay không nạp thiếp, một hạ nhân như hắn, muốn quản cũng không thể quản, cũng không muốn nhúng tay nhiều. Nhưng hắn nghe lời này của Song Thọ, trong lòng vẫn cứ không phục, liền đơn giản nói, Thọ gia nói lời này, tiểu nhân ngu độn, nghe không hiểu. Tiểu nhân chỉ biết là, tiểu nhân ăn cơm cung gia, mặc đồ cung gia, đại gia cùng đại phu nhân nói cái gì thì là cái đấy, nếu không chính là bất trung bất nghĩa, nói chuyện gì trong ngoài không được lòng người. Song Thọ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không dây dưa cùng hắn, chỉ là không tiếp tục đáp lại hắn. Hai người liền ngẩng đầu thật cao, chỉ chờ thuyền ở phía xa tiến tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, chua xót 2. Tẩy Bình thấy Song Thọ và Tiết Minh Kiêu Ý đứng thẳng trên bến tàu cười nói, ra, người xem, Thọ gia nói có chuyện không thể đi cùng chúng ta, tại sao lại tới trước chúng ta vậy? Cung Viễn Hòa nói, có lẽ hắn muốn chạy đến tới đây làm việc. Tẩy Bình nhỏ giọng lầm bầm, vậy cứ nói thẳng ra không được à? Làm gì phải kín đáo như thế? Thuyền vừa cập bờ, Song Thọ và Tiết Minh Quý đều tranh nhau tiến lên đón Cung Viễn Hòa. Rốt cuộc Tiết Minh Quý chỉ là người làm, số tuổi cũng lớn, không cường tráng bằng song thọ nên không dám tranh giành với song thọ để song thọ đoạt trước. Nhưng hắn tự có cách của hắn, lớn tiếng hô một tiếng, đại gia. Sau đó nháy nháy mắt với Cung Viễn Hòa, lại liếc qua song thọ. Cung Viễn Hòa đã từng mắt đi mày lại với hắn, lập tức hiểu hắn có lời muốn nói với mình, hơn nữa còn rất gấp. Không những thế mà còn có liên quan lớn đến song thọ. Lập tức vịn khuỷu tay song thọ cười nói, chuyện của ca ca đã làm xong chưa? Song thọ đáp qua loa một tiếng, kéo hắn nói, ta có lời muốn nói với ngươi, đã sắp xếp bữa ăn ở San Hà Hiên, hãy cùng ta đến đó đi. Nói xong nhìn về phía Lưu Ma Ma và Đặng Cửu theo ở phía sau, các ngươi cũng tới. Đặng Cửu dừng bước, nhíu mày nói, chuyện gì? Lưu Ma Ma và song thọ nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lòng biết chưa thành công, cũng cảm thấy lúc này trở về là khó chịu, không chừng còn bị khinh bỉ. Xác thực không bằng đến San Hà Hiên chứ. Sau khi mở lời, lại cùng theo Cung Viễn Hòa trở về xong liền cười nói, làm sao thỏ ra biết đại gia thầm nói muốn ăn sủi cảo tôm thạch anh ở San Hà Hiên hà. Song thỏ tán thưởng nhìn Lưu Ma Ma một cái, nói, hòa đệ khổ cực, ta không có cách nào diễn tả lòng biết ơn trong lòng, chỉ có thể mời hắn ăn bữa cơm tán gẫu biểu lộ chút tình cảm.